Cô Châu sung sướng muốn té xỉu vì có bao giờ nó tưởng tượng nổi chính thầy hiệu trưởng viết thư kêu nó là bạn mến. Và thầy còn đi xa tới mức nói là nó có thể thi đậu mà thậm chí không hề đến trường. Đã biết bao lần cô Châu nghe thầy nói trẻ con không đến trường kết cuộc sẽ vào tù thôi. Thật là một mùa xuân tuyệt diệu và trời ấm dần lên đến độ nóng bức. Celia bèn nói, thật lý tưởng nếu mình có thể bán kem, việc làm ăn sẽ khá ra gì kem. Cha tớ luôn nói, không có gì tuyệt diệu như kem. Hai đứa hỏi ông Tôm Hùm, nghĩ sao và ông lắc đầu. Không thể được, muốn bán kem phải có giấy phép đặc biệt, các cháu phải yên phận tiếp tục bán kẹo thôi. Dù cô Châu còn rất trẻ và không hiểu được lý do tại sao, nhưng nó nhận ra rằng ông bạn của nó đang trong tâm trạng u sầu và lo sợ. Cô Châu cũng ngạc nhiên là từ khi bác Ambrosio qua đời, nó không còn phải chia tiền ra làm đôi nữa, vì thế nó phải cho ông bạn tóc dài. Chú Tôm Hùm ơi, tiền của cháu kiếm được phải làm sao? Bây giờ quầy hàng thuộc về ai? Ông Tôm Hùm đáp với giọng bực bội trông thấy. Chính cháu trả tiền giấy phép phải không? Vậy thì quầy này là của cháu. Nhưng ông suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không được báo cảnh sát là bác Ambrosio chết rồi đấy. Malena cũng có vẻ lo lắng. Nhưng cô Châu và Celia lại rất vui và càng ngày càng bán được nhiều hàng hơn. Vì thật nhiều trẻ con từ trong trường học chiều chiều đến quầy mua hàng. Không vì lý do gì khác ngoài việc người phục vụ chúng là Celia. Thế nên một chuỗi sự cố nối tiếp nhau đổ lên chúng. Các sự kiện tới tấp, theo nhau sát sàng sạc, đến nỗi cô Châu không có thời gian để nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Điều đầu tiên cũng là điều kinh khủng nhất vì không hề điều gì tệ hại bằng một thằng bé ganh tức nói cho cha Celia biết con gái của ông ta đang làm gì. Nếu ông chủ tiệm bánh ngọt cấm con gái mình làm việc trong tiệm bánh của chính mình, tiệm bánh sang trọng nhất quận, thì bạn có thể tưởng tượng ông giận dữ đến cỡ nào khi biết con gái mình đang bán kẹo và hạt hướng dương tại quầy trên đường phố. Ông phạt cô bé bằng cách cấm ra khỏi nhà trong một tháng, và cô bé chỉ lẻn ra được một lần khi tan trường để giải thích cho cô Châu biết chuyện gì đã xảy ra. Celia xít xòa, òa khóc lên, còn cô Châu thì ảo não suy sụp. Chúng không biết phải từ giã nhau ra sao, vì cả hai tưởng như không còn gặp lại nhau được nữa. Tất cả những gì mà cô Châu có thể nghĩ ra để nói là nghe này, Celia, chuyện kem trong bánh bạn cho tớ bị chua là không đúng, và chuyện bà tớ không thích bánh ngọt cũng không đúng nốt. Dù đấy chỉ là chuyện trong quá khứ, nhưng cô bé hiểu chính xác cô Châu muốn nói gì và không nói thêm lời nào nữa. Cô quay đi rồi chạy biến. Thật là một thảm họa khủng khiếp. Từ ngày ấy trở đi, một chú nhóc trong lớp cô Châu mang bài tập đến cho nó. Việc duy nhất cô Châu làm là quẳng chúng vào học tủ vì nó không còn hăng say làm gì nữa cả. Malena ráng sức an ủi nó, giải thích tại sao con gái như Celia không thể lanh quanh bán hàng ở quầy xe trên phố. Nhưng an ủi như thế cũng không giúp được gì khi tương lai thứ hai ập tới, lần này là Geronimo, cháu họ của bác Ambrosio quá cố, xuất hiện trong khu phố vào một buổi sáng và đòi giao quầy xe cho hắn. Đó là lý do tại sao ông Tôm Hùm tóc dài và bạn gái ông đã lo lắng, hai người đã thấy hắn rình rập mấy ngày qua. Chỉ tránh mặt phần nào thôi để xem việc làm ăn của chú hắn hiệu quả như thế nào. Nhưng hai người không muốn nói gì cho cô Châu nghe vì họ hy vọng là hắn sẽ bỏ qua mọi ý đồ. Thật hết sức xui xẻo. Vào buổi sáng, gã đàn ông xuất hiện đòi lại quầy xe thì không có ông Tôm Hùm và cũng không có Malena ở đó. Vì họ đã đi chợ bán đồ cũ ở Rastro để mua thêm hàng. Hay có thể là hắn đã cố tình chọn ngày ấy vì thấy cô Châu đơn độc một mình. Dù lý do ra sao đi nữa, hắn đã tiến đến thằng bé và nói không vòng vo chi cả. Rồi, thằng lõi, tao đến để lấy lại cái quầy hàng của chú tao. Tiền mày kiếm ra được trong mấy ngày qua, mày được phép giữ lấy. Hắn cầm trong tay một cây gậy và nói với giọng rất dữ tợn. Trước tiên, cô Chô không nói gì và theo phản ứng lùi ra khỏi chiếc xe đẩy vì có thể như gã đàn ông mang gậy theo để đánh nó nếu nó cãi lại. Khi lùi xa khỏi tầm gậy rồi, cô Chô thu hết can đảm nói: "Ơ, nghe này, tôi giúp chú của anh và chúng tôi chia đôi tiền bạc." "Này, tao không cần ai giúp, nếu cần tao sẽ bảo mày." Cách giả nói làm cho cô Chô phát hoảng, bỏ chạy về nhà để nói cho bà nghe hết mọi chuyện. Nó thấy bà đang khóc, nó đoán chắc là vì quầy xe. Nhưng cô Chô nhận ra rằng bà không thể nào nghe được những gì đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủi như thế. Vì vậy nó cảm thấy càng hoảng sợ hơn. "Có chuyện gì vậy bà?" Khi thấy cô Chô, bà lau nước mắt rồi giải thích. "Chủ nhà này đến gặp bà. Ông ta nói đã hư hết và nói là bà cháu mình phải đi ra khỏi đây thôi. Nếu mình không đi, ông ấy sẽ báo sở cứu hỏa." Cô Chô không hiểu những điều này chút nào. Lính cứu hỏa là người chữa cháy, vậy chắc là chủ nhà muốn đốt nhà để ép hai bà cháu phải đi thôi, rồi sau đó bảo lính cứu hỏa tới dập lửa. Cô Chô hỏi bà: "Nhưng mình phải rời đâu?" "Rời căn hộ này." "Nhưng rồi mình sẽ đi đâu?" Câu hỏi này khiến bà lại sụt sùi và bà giải thích: "Ông ấy nói điều bà phải làm là đi vào nhà nuôi người già." Khi cô Chô nghe thấy cái từ kinh khủng này, nó không còn tự chủ được nữa và cũng bật khóc trong vòng tay của bà. Khi ấy bà nói đến chuyện tệ hại nhất. "Không sao, cưng. Với tiền cháu kiếm được từ quầy hàng, mình có thể mướn một phòng ở đâu đó cho hai bà cháu mình. Từ để có thể ép mình chút đỉnh như ngài không nghiền nát người ta đâu." Cho dù Thượng Đế có nghiền nát người ta hay không, thì cô Châu cũng bắt đầu giải thích là đã bị tống ra khỏi quầy xe. Bà lão thở hổn hển như thể bị ngạt thở. Nhưng thực ra bà không bị ngạt, và vài phút sau, bà bảo cô Châu: "Bà cháu mình đi nhà thờ." Cô Châu cố gắng hết sức để làm theo lời bà, và bà lão tì lên vai thằng bé, nắm chặt cây gậy. Cô Châu đưa bà lão tới nhà thờ ở Saint Martin, cách đó hai khu phố. Cô Châu nghĩ là bà muốn nói chuyện với cha xứ là người bà quen và xin nhờ giúp đỡ, nhưng bà không đi vào phòng họp giáo xứ. Bà chỉ ngồi trên ghế, mặt hướng về bàn thờ, rồi đứng trước tượng Đức Mẹ Đồng Trinh, bà thì thầm với cô Châu: "Hãy cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh giúp đỡ chúng ta." Và cô Châu cầu xin, nhưng kết quả lại không tốt vì cũng trong buổi chiều hôm ấy, nó lại thấy mình phải đến trụ sở cảnh sát. Số là sau khi ăn trưa, cô Châu ra khỏi khu phố chợ đợi ông Tôm Hùm về. Khi đi ngang qua Geronimo với khoảng cách an toàn, cô Châu liếc nhìn xem gã trông coi quầy như thế nào. Cô Châu tò mò, muốn biết gã có định giá hàng đúng không. Tới đúng giờ thường lệ, ông bạn tóc dài và cô Malena xuất hiện và cô Châu nhanh chóng báo cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Ông Tôm Hùm mặt tái lại, nhưng cô bạn gái thì đỏ mặt tức giận. Ông Tôm Hùm có vẻ chấp nhận tình cảnh và chỉ bàn bạc: "Chú đã lo là chuyện này có thể xảy ra. Cái thằng ti tiện xấu xa này đã xài hết 9.000 đồng và bây giờ trở lại kiếm thêm đấy mà." Điều duy nhất Manila nói là: "À, nếu hắn trở lại kiếm thêm thì chắc chắn hắn sẽ có thêm đấy." Và cô ấy liền đi thẳng tới quầy. Tôm Hùm theo sát gót nài nỉ cô bớt nóng và để ông nói chuyện với gã kia. Khi Geronimo thấy họ tiến đến, gạch chộp cái dùi cui và có vẻ chống trả quyết liệt. Tôm hùm níu bà gái lại và cố gắng buộc cô đứng sau lưng ông, nhưng việc đó không dễ dàng gì. Thế nên ông lịch sự giải thích với Geronimo. Thế này, anh bạn ạ, quầy này quả thật là của chúng chú anh. Không ai chối cãi điều ấy, nhưng bác Ambrosio đã hùng hợp làm ăn với cậu bé này. Và khi nói như thế, ông chỉ về hướng cô Chô, lúc đó đang đứng nhìn lo lắng. Trong trường hợp như vậy, cách hợp lý nhất là cô Chô nên được tiếp tục quán xuyến quầy và chia cho anh phân nửa lợi tức. Tao không cần ai giúp tao trong việc công việc của tao. Người đàn ông đáp lại giọng đe dọa. Tôi khuyến cáo anh. Tôm hùm nói. Nếu chúng tôi đưa ra tòa, tòa sẽ tuyên bố có lợi cho cậu bé này đây. Cô Chô có người làm chứng. Nhưng Geronimo không để cho ông nói hết lời. Hắn liền quơ dùi cui lên và hăm dọa. Ha ha, quan tò này đủ tốt cho ta rồi. Hắn ám chỉ cái dùi cui. Không biết có phải Malena sợ hắn đánh bạn trai của cô hay đơn giản là cô không nén nổi cơn giận dữ. Sự thể là cô khét lại hắn rằng còn ta thì vui lòng với cái này. Và Mandela dùng cả hai tay nâng cái túi đi chợ của mình cao quá đầu và đập lên đầu Geronimo. Hắn ta lập tức ngã lăn quay một đống ra đất. Nhưng Tôm Hùm sai lầm khi ghìm của bạn gái ra phía sau lúc cô sắp sửa bôi thêm một cú nữa. Tức là Geronimo đứng dậy được và dùng gậy quất vào đầu Tôm Hùm làm rách da, máu tuôn sôi xả. Khi thấy bạn trai đổ máu, Malena nổi điên mù quáng. Cô nhảy sổ vào tấn công Geronimo và xô hắn vào quầy thật mạnh. Đến nỗi cô Chô thấy ngay rằng dù kết quả cuộc chiến ra sao đi nữa thì công việc làm ăn cũng chấm dứt hẳn rồi. Quả thật là quầy đã bị nát tan từng mảnh, tất cả kẹo và những thứ tung tóe trên mặt đất. Tuy nhiên, cuộc ẩu đả không kéo dài lắm vì cảnh sát đến và bắt tất cả mang đi. Cô Chô không bị bắt vì nó là một đứa trẻ con, nhưng nó cũng đi cùng mọi người xem có giúp được gì không. Tức là một đêm khốn khổ, Tôm Hùm và Malena ở lại đồn cảnh sát qua đêm. Khi cô Chô đi về nhà để nói cho bà nghe chuyện gì đã xảy ra, nó đi qua khu phố chợ Espana và thấy ai đó đã dựng phần còn lại của cái xe đẩy vỡ nát vào một gốc cây. Những gì còn sót lại của hàng hóa trong quầy chỉ là những cái túi trống không đã từng đựng kẹo, hạt hướng dương, kẹo mút, phong bì đựng tranh hình màu, vân vân. Tất cả mọi thứ khác đều bị ăn hết, hay bị trẻ con cưỡng đi khỏi khu phố hết rồi. Tệ hại nhất là trời đã mưa nên tất cả phần trang trí của bà đã làm cho quầy với đầy hy vọng đang nằm vương vãi bê bết trên mặt đất. Sáng hôm sau, Tôm Hùm và bạn gái vừa được thả ra khỏi đồn liền đến căn hộ áp mái trên đường Mân. Cô Chô hoàn toàn ủng hộ ý định bảo vệ của nó, của Malena, nhưng người phụ nữ trẻ này luôn miệng xin lỗi vì đã quá hung hãn. Có thể gì vì cô ngu quá, cô nói mắt nhòe lệ, mà em bị mất quầy vĩnh viễn. Chú bé không đáp lại, nhưng Tôm Hùm an ủi bạn gái mình, nói trước sau thì họ cũng biết thôi. Và quay về phía cô Chô, ông giải thích. Cháu biết không, giấy phép cho bán hàng có tên ông Ambrosio, và khi ông ấy mất đi, không ai có quyền tiếp tục giữ quầy của ông. Đó là lý do ta bảo cháu cứ trả tiền cho cảnh sát nhưng không báo họ biết là bác Ambrosio đã qua đời. Nhưng bây giờ thì trong trụ sở cảnh sát, họ đã phát hiện điều đó và quầy không còn thuộc về cháu hay về Geronimo được nữa. Sự giải thích của ông không gây ấn tượng nào cho cô Chô cả, vì lẽ sau khi trông thấy xe đẩy bể tan tành nằm đấy, vô dụng và rỗng toét, không còn một món hàng, nó đã không còn chút nghi ngờ về chuyện việc làm ăn đã chấm dứt. Lúc đó, chuông cửa reo lên, chuyện mà cả tháng nay chưa hề xảy ra. Bà rền rĩ nói, giọng trĩu thương đau. Bây giờ đến lượt bất hạnh gì nữa đây? Cô Chô ra mở cửa và thoạt tiên không nhận ra người khách. Cô Chô không nhận ra khách gì. Ông này là ông Antonio, người hàng xóm chơi kèn blastrinet. Nhưng mặc nguyên bộ cơm lê, tắt cà vạt và đội nón. Ông dở nón ra và bước vào nhà. Trính trọng như thường lệ, ông chào bà Petroska, hôn cô Chô và gật đầu chào ông tâm hùm và bạn gái ông ấy. Cả hai ông chưa hề biết, xong, với vẻ rất thỏa mãn, ông nói. Trở về nhà thật tuyệt diệu, đi du lịch vòng quanh với ông Koki và đám thanh niên của ông ấy thích thú thật, nhưng tôi đã bắt đầu mong mỏi được trở về nhà cũ của mình. Ông nói nhà cũ là đúng lắm. Lời than đầy cảm tính của bà vang lên. Nó cũ đến nỗi ông sẽ không còn ở trong này được bao lâu nữa đâu. Và mọi người giải thích cho ông biết là ngôi nhà gần sập nát và mọi người sắp phải dọn đi. Ông Antonio vẫn dài và gầy như chiếc kèn latrinet của ông. Nhưng bây giờ ông không quá u ám và buồn bã. Rõ ràng khi ông nghe là chính ông cũng sẽ phải dọn đi không có nhà ở, nhưng thay vì rên rỉ và thở dài, ông đáp. Nhưng chắc chắn ngôi nhà có thể sửa chữa được, phải không? Mọi người lắc đầu. Nếu tình cảnh như vậy, ông Antonio nói mà vẫn không chút lo âu. Tôi sẽ nói với ông Koki một tiếng và xem ông ta có nghĩ ra cái ý gì không. Lời đề nghị của ông không có vẻ hứa hẹn lắm cho hai bà cháu của Joe. Họ còn nhớ ông Koki là người rất tốt bụng, nhưng có lẽ hơi khùng một chút vì ông ta cho rằng bà lão là một thiên tài trong nghề mai. Đó là lý do tại sao ông đặt cho bà biệt danh là bà Petroska. Tom Hùm chưa bao giờ gặp ông người Anh nên hỏi, mà ông Koki là ai thế? Là người đàn ông có thể giải quyết mọi chuyện khó trên đời. Ông Antonio đáp không chút do dự. Để tôi cho anh một vài khái niệm cho thấy ông ấy khôn khéo như thế nào. Ông trở thành triệu phú nhờ làm bầu show cho một nhóm nhạc pop gồm có 4 chàng trai chưa rành mấy cái đó nhạc đồ rê mi fa son. Giờ thì ít ra chúng biết thêm chút đỉnh rồi vì tôi đã dạy dỗ chúng. Thế nha, ta không nên phí thời gian thêm nữa. Tôi đi tìm ông ấy đây. Ông Antonio rời nhà, cũng lịch sự như khi ông đến, và vài giờ trôi qua, nỗi tuyệt vọng của những người quay quần càng sâu lắng hơn vì càng lúc họ càng tin rằng ông Antonio như thường lệ luôn không gặp mai. Quá thất vọng, họ không ăn được miếng nào. Tôm hùm không hứng thú sửa soạn quầy hàng của ông trong phố chợ Espana. Vả lại, ông ngại xuất đầu lộ diện ở nơi quen thuộc với cái đầu băng bó vì vết thương do Geronimo tặng. Còn tóc tai thì khá là dơ bẩn và rủ xuống thẳng tuột. Khi đồng hồ điểm 9 giờ vào tối hôm đó và đôi khi uyên ương trẻ đang định ra về, hứa hẹn với bà lão là sẽ làm bất cứ điều gì có thể làm được để giúp bà. Chuông cửa reo vang rộn ràng theo các điệu âm nhạc. Cũng rộn rã không kém là việc ông Koki bước vào. Ông người Anh hôn tay bà Kucho như thể bà là một bà công tước và đồng thời khen ngợi bà. Các thông tin tôi nghe ông Antonio nói thật tuyệt diệu, thưa bà Petroska. Tôi thật may mắn quá, hay đúng hơn là chúng ta may mắn quá. Cả bà cháu đều lo là ông bạn của họ đã đổ khùng hơn rồi, và họ lấy làm buồn vì họ đã rất thích sự có mặt của ông trong thời gian may đồng phục cho các tay rocker. Nhưng nếu ông cứ tiếp tục như thế này, chắc ông phải vào nhà thư điên mất. Với hai bà cháu thì dường như ông ấy sẽ có một cái cục đại loại là thế. Tinh linh ông ta chú ý tôm hùm và nói, tôi đoán ông là nghệ sĩ, phải không? Nhưng ông ta không đợi câu trả lời vì quá nôn nóng muốn giải thích vì sao mọi người đều may mắn khi ngôi nhà quá hoang tàn, đổ nát. Mà này, tôi phải giải thích bà Petrarca khi ông Antonio báo cho tôi các thông tin. Và lúc đó mọi người nhận ra là ông nhạc sĩ đang đứng sau lưng ông, người Anh, điềm tĩnh lắng nghe ông ta nói. Tôi đã điện thoại cho luật sư của tôi. Ông ấy đã tìm ra được ai là chủ nhân của tòa nhà độc nhất vô nhị này. Và tôi đã mua của ông ta. Cô Chô kinh ngạc khi thấy ông Koki đã học nói tiếng Tây Ban Nha thật tốt trong chỉ vài tháng. Ông vẫn mang âm giọng người nước ngoài, nhưng giờ thì không dùng động từ ở dạng nguyên mẫu nữa. Mặt khác, những người kia sững sờ vì ông vừa mua một cái nhà sắp sụp đổ. Tôm hùm báo cho ông biết điều đó, ông Koki phá lên cười. Chà, nghệ sĩ các người không hiểu gì cả. Coi nhà này cổ xưa và tuyệt vời, và tôi dự định khôi phục lại. Tôi sẽ đặt văn phòng ở đây, và trong tầng trệt hướng ra mặt tiền đường, chúng ta sẽ có một cửa hàng lớn bán các mẫu khác nhau của những đồng phục danh tiếng mà nhóm Moonlight Rocker đạp mặt và do bà Petrarca thiết kế. Bà ngồi nghe, miệng há hốc, xem đây như màn xiếc và cảm thấy đã tới lúc đứng dậy vỗ tay. Ông Antonio thì nghiêm túc như lệ thường chen vào nói, tất cả những điều ông Koki nói đều thật cả. Trên đường về từ đảo Canary, ông đã nói với tôi tất cả ý định mở tiệm bán những phục trang nổi tiếng do ảnh hưởng của nhóm Moonlight Rocker. Đó là lý do tại sao vừa nghe tin về ngôi nhà này, ông đã mê ngay và đã mua nó. Ông Koki hào hứng xen vào. Bởi vì ngoài tất cả những điều đó, không những con đường nằm ngay sát Grand Via, mà có cái tên đường nữa, chuyện này làm cho công việc quảng bá dễ dàng hơn nhiều. Có bán tại đường Minh, trang phục đã được nhóm Moonlight Rocker mặc. Bà có vẻ tư lự trong ít phút và nói với cháu mình, cô Châu, ngày mai hãy thức dậy, bà cháu mình phải đến nhà thờ Saint Martin và nói với Đức Mẹ Đồng Trinh tất cả những gì đã xảy ra. Tất cả những gì ông Koki hứa làm đã được làm và làm rất tốt. Vài ngày sau chuyến thăm của ông, thợ xây đến đầy nhà, họ bắt đầu sửa chữa, nhưng không chỉ phục chế lại nét huy hoàng hồi trước mà còn làm tốt hơn. Việc nâng cấp tiến triển tới mức sân sau được sử dụng để lắp đặt thang máy, và bà bật khóc vì bà đã cầu xin phép lạ nhưng không lớn lao đến thế. Ở tầng trệt, một cửa hàng to đùng được khai trương mang tên Thời trang Quixi bà Petrarca. Thực ra vô tình bà lão đã sáng chế kiểu y phục vừa thời thượng vừa điên rồ. Bà hỏi ông Koki, chữ Quixi nghĩa gì? Bà không phải lo chuyện ấy, bà Petrarca. Ông người Anh đáp, bà chỉ cần thiết kế trang phục tốt nhất bà đã có thể làm. Bà sẽ có dưới tay những thợ may khác để thực hiện những gì cần thiết. Điều kỳ lạ là ông Koki không cho bà mua kính mới khi giờ đây bà có đủ tiền mua, mà phan bà tiếp tục mang cặp kính mà thầy hiệu trưởng đã cho để may vá. Vì bà chỉ thấy phân nửa những gì đang làm khi cặp kính ấy, cái nhìn lệch lạc là tác phẩm của bà mang vẻ điên rồ. Không ở yên được lấy một phút, ông Koki đi thẳng lên khu phố chợ Espana để thăm quầy của Tôm Hùm. Khi thấy các món hàng bày bán, ông hỏi, anh có định bảo tôi là hàng họ rác rưởi như thế này mà anh cũng bán được không? Được chứ sao không? Tôm Hùm đáp trả miếng, cảm thấy bị tổn thương. Nếu anh bán được mấy cái thứ đồ bỏ xấu xí này thì sao không đến cửa hàng của tôi? Vì chúng tôi sắp làm giàu bằng cách bán các món hàng sang trọng đắt tiền. Cơn giận của Tôm Hùm tan biến ngay vì giấc mơ to tát suốt đời ông là có được cơ hội bán hàng dưới mái nhà đàng hoàng. Nhưng lúc nào cũng nghĩ giấc mơ ấy không bao giờ thành hiện thực được. Trước viễn cảnh ấy, Malena cũng sung sướng không kém và nói với bạn trai: "Vậy là cuối cùng bây giờ mình có thể cưới nhau được rồi." "Ô kìa, em thật tình nghĩ vậy sao?" Tôm Hùm hỏi. "Không chắc là mình muốn làm đám cưới." "Em không nghĩ thế mà là em chắc chắn như thế." Cô bạn gái của ông đáp lại bằng cái giọng cứng cỏi như khi cô nàng tấn công gã Geronimo. "Ừ, anh cũng vậy, anh cũng vậy." Tôm Hùm vội vàng nói, biết quá rõ là cô bạn gái của mình có thể ra làm sao. Cùng lúc với tất cả những đội khác này, cô Joe phải đi học trở lại. Mới đầu cô Joe nghĩ sẽ không thú vị vì đã quen với công việc thích thú hơn của người bán hàng trên hè phố. Nhưng ngay khi thấy Celia, cô Joe hoàn toàn đổi ý và háo hức như ngất đi được. Thật sự là thì cả hai đều thẹn thùng không dám nhìn nhau. May mà thầy hiệu trưởng trong cơn nóng giận chào nó bằng cách hét tướng lên: "Hãy hỏi tại sao em chẳng làm bài tập nào trong suốt mấy tháng qua?" Thầy hỏi trước mặt cả lớp, cô Jo nín thinh như mộ đá. "Em có biết như thế có nghĩa là em sẽ rớt kỳ thi cuối năm không?" Thình lình cơn giận của thầy nguôi đi chút ít khi thầy quay về hướng Stella. "Nhưng em là người lẽ ra phải giúp cho chú bé nghèo đáng thương này phải không?" Sia không nói gì cả. "Chẳng có, cũng chẳng không." Thầy Asimo hoàn toàn lúng túng. Cô Jo không hề tự ái khi bị kêu lên là thằng bé nghèo đáng thương. Thực ra sau khi tan học, Sia bảo cô Jo: "Dù sao tôi cũng giúp bạn mà." "Được, mà và tôi sẽ kể hết cho bạn nghe về cửa hàng chúng tôi đang được xây dựng. Nhưng bạn không tin nổi đâu, đó là một cửa hàng đàng hoàng thật sự." Mắt cô bé sáng rỡ lên và câu hỏi: "Cửa hàng gì thế?" "Cửa hàng y phục." "Cửa hàng y phục?" Cô bé hứng chí reo lên: "Đó là loại cửa hàng tớ thích nhất trần đời." Cô Jo không chút ngạc nhiên khi nghe như thế, vì ngoài việc xinh nhất thì Celia còn là cô bé ăn mặc đẹp nhất thế gian này. Nó cảm thấy chắc chắn là hễ ông Koki gặp Celia, ông sẽ muốn mướn cô bé làm nhân viên ngay.